Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 422, nguy hiểm, trong không khí tràn ngập một cỗ gay mũi ngọt ngào hương vị. Nam nhân kia thân ảnh tại dưới ánh đèn lờ mờ bị vô hạn kéo dài. Một mực bao trùm tại Chu Huệ trên thân, đưa nàng vị trí hoàn cảnh kiến tạo chật chội làm người ta sợ hãi. Chu Huệ nguyên vốn có chút ngơ ngơ ngác ngác suy nghĩ. Bởi vì điểm này sợ hãi một chút thanh tỉnh rất nhiều. Nàng có chút thấp thỏm lo âu nghĩ quay đầu, lại phát hiện mình ngoài miệng dán băng dán, bị người buộc chặt tại ghế sofa một góc bên trong. Bên cạnh Đỗ Xương Quần cũng lấy giống nhau tư thế, bị trói trong góc, cùng nàng khác biệt chính là, Đỗ Xương Quần ngủ rất say. Đối với trước mắt tao ngộ không có nửa điểm phản ứng, khiến Chu Huệ cảm thấy thoáng cảm giác được an tâm, là nàng tại nhìn quanh một vòng mấy lúc sau, phát hiện mình còn tại nhà mình quen thuộc trong phòng khách. Chỉ là bởi vì đột nhiên xâm nhập nam nhân điều chỉnh ánh đèn vị trí, khiến nàng vừa mới tỉnh lại thời điểm nghĩ lầm bị bắt cóc đến địa phương khác mà thôi. Nhưng nàng tùng khẩu khí kia, khi nhìn đến trước mặt nghịch quang nam người thân ảnh về sau, liền lại nâng lên cổ họng mà bên trong, nàng ở vào cái nào cái hoàn cảnh, đối với nàng tình cảnh trước mắt là cũng không có chút nào trợ giúp. Trong nhà còn có hai đứa bé, duy vừa thành niên Đỗ Xương Quần bây giờ sớm đã bị người thả ngược lại. Đối với tình huống trước mắt cái nào sợ sẽ là hắn tỉnh lại, cũng là không làm nên chuyện gì. Chu Huệ nghĩ đến mình một đôi trai gái, trong mắt lập tức thấm ra nước mắt, nàng có chút bối rối di chuyển thân thể, muốn biết Đỗ Biêu cùng Đỗ Hồng Hồng có chuyện gì hay không? Đỗ Hồng Hồng đang đứng ở thanh xuân tỏa sáng niên kỷ. Dạng này một cái xông vào trong nhà nam nhân, rất có thể sẽ thương tổn Đỗ Hồng Hồng, nàng hai mắt đỏ bừng, cũng không biết từ nơi nào dũng mãnh tiến ra khí lực. Liều mạng giãy giụa lấy. Nhưng Chu Huệ tự cho là mình dùng hết lực khí toàn thân giãy giụa. Tại trong mắt nam nhân lại giống như là một đầu buồn cười ngọ nguậy bất lực côn trùng. Ngô ngô, nàng lo lắng lắc đầu, lại muốn đi đụng ngủ say Đỗ Xương Quần. Nàng hành động như vậy khiến một mực tựa ở khác một bên trên ghế salon dưỡng thần nam nhân chậm rãi vừa quay đầu tới. Hắn nghiêng mặt, một tay chống đỡ một mình ghế sofa tay vịn. Một tay nâng hàm dưới, dưới ánh đèn hắn hàm dưới lanh lảnh, giống như đao thức búa khắc, dầu ria cào đến rất sạch sẽ, bờ môi kia nhấp nhẹ, nhìn xem giống như là có chút quen thuộc, Chu Huệ đang suy nghĩ mình có phải là đắc tội người nào. Người Đỗ gia từ trước đến nay thành thật bổn phận, chưa từng gây chuyện thị phi, ngược lại là mấy năm gần đây, theo nữ nhi của nàng Giang Sắt thành danh về sau. Đỗ gia dần dần phát đạt, lại là mua phòng ốc, lại là mỗi tháng đều có Giang Sắt cung cấp nuôi dưỡng. Cả nhà còn có thể xuất ngoại du lịch, có lẽ là chọc người hữu tâm chú ý, nhìn chằm chằm chính mình. Dù sao Giang Sắt danh khí vượt vang, người của Đỗ gia liền vượt dễ dàng để người chú ý. Nàng nhớ tới trước đó tiếp vào một thông điện thoại lúc. Đỗ Hồng Hồng phàn nàn nói có thể là Giang Sắt dẫn tới phiền phức. Chu Huệ không khỏi liền có chút tức giận, cái kia ngồi ở trên ghế salon nam nhân có chút hăng hái nhìn nàng liều mạng giãy giụa dáng vẻ. Hắn đột nhiên đứng người lên, Chu Huệ chú ý tới hắn thân hình cao lớn dáng vẻ. Phòng khách màn cửa còn không có bị lôi kéo, chứng minh nhất người nhà mất đi ý thức thời điểm, vẫn chưa có ngủ thời gian, thế nhưng là nàng đến cùng làm sao hôn mê. Nàng lúc này bối rối phía dưới dĩ nhiên không có một chút ký ức. Mơ hồ nhớ kỹ nàng còn đang thu thập hành lý. Sau một khắc lại đột nhiên đã ngủ mê man. Nàng có chút bất an. Chỉ hy vọng nhà này cư xá bảo toàn phụ trách một điểm. Chú ý tới mình trong nhà có tạc nhân xông không môn. Nàng một mặt lại đi đụng Đỗ Xương Quần thân thể. Cái kia nam nhân cao lớn đi đến màn cửa một bên. Đem buộc lấy màn cửa tơ thường lấy xuống, quấn nơi tay bên cạnh quanh quẩn, dường như thử một chút có kết hay không thực về sau. Lại lần nữa trở lại lúc trước vị trí, màn cửa bên trên buộc tơ thường bị lấy sau khi đi. rơi xuống. Trạng tối nay nguyên bản rất đẹp nguyệt sắc, Chu Huệ có chút tuyệt vọng, nhưng cũng may Đỗ Xương Quần tại nàng không ngừng va chạm phía dưới. Hừ một tiếng, có tỉnh dậy ý tứ, ánh mắt của nàng rơi vào bàn tay của người đàn ông này ở giữa. Một đỉnh nhựa plastic tắm mũ đem hắn tóc một mực bao trùm. Hắn mang theo cao su găng tay, trong bóng đêm ánh mắt của hắn cùng Chu Huệ đối đầu. Thậm chí không có bối rối ý tứ, ngược lại hơi hơi cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm bạch răng. Hắn không có che giấu mình, tại chú ý tới Chu Huệ thanh tỉnh về sau, hắn đem một bên đèn bàn điều sáng. Mặt mũi của hắn từng giờ từng phút hiện ra ở Chu Huệ trước mặt. Chu Huệ nhìn thấy hắn một nháy mắt, biểu lộ tựa như gặp quỷ. Đã lâu không gặp, hắn hơi mở miệng cười, thần sắc bình tĩnh, như thấy được một cái thật lâu không gặp lão bằng hữu giống như. Trong nhà này rõ ràng hắn là khách không mời mà đến. Nhưng lúc này hắn lại thản nhiên ngồi xuống, giống như là một cái nhàn nhã chủ nhân. Ngô, ngô ngô, Chu Huệ lại cảm thấy hai chân thẳng run. Đỗ Xương Quần đã chậm rãi thanh tỉnh lại, hắn đã cảm thấy có chút rất không thích hợp, vùng vẫy hai lần, nhưng hắn kết quả cùng Chu Huệ so sánh, cũng không tốt đến nơi đâu. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, gần nhất trong đại lâu cung cấp hệ thống nước dường như xảy ra vấn đề. Mấy lần bị người đóng lại van, chủ xí nghiệp đã hướng vật nghiệp khiếu nại mấy lần. Vật nghiệp hứa hẹn muốn hào hào quản lý. Đêm nay Đỗ Xương Quần đang chuẩn bị khi tắm, tẩy đến một nửa nước lại ngừng. Đoán chừng là ai bị đùa ác đóng lại. Hắn dưới cơn nóng giận lau khô thân thể, mặc xong quần áo liền chuẩn bị đi tìm vật nghiệp lý luận. Hắn bỏ ra giá cao mua xuống nơi này phòng ở, có thể không phải là vì hưởng thụ loại đãi ngộ này. Bất kể là ai đùa ác, vật nghiệp nhất định phải xuất ra một cái chương trình, nào biết vừa mới mở cửa không lâu, thì có người ghim chặt cổ của hắn, cầm đồ vật bưng kín mũi miệng của hắn. Hắn sau cùng trong ấn tượng chỉ nhớ rõ có chút làm người buồn nôn muốn ói vị ngọt. Rất nhanh liền đã mất đi ý thức, chi sau chuyện phát sinh cũng không rõ ràng. Hắn mới vừa vặn bị Chu Huệ đụng tỉnh, đã quên các ngươi còn không thể nói chuyện, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Hướng Chu Huệ so cái chớ lên tiếng, suỵt thủ thế. Ngón tay linh xảo ngón tay giữa ở giữa cầm tơ thừng sắn cái nút thòng lọng. Bộ đến Đỗ Xương Quần cái cổ bên trong, một đầu giữ tại tay mình tâm, một cái khác chống ra tay thì chuyển đến Chu Huệ sợi tóc về sau. Mò tới băng dán kết, không cần tốn nhiều sức, liền đem dán tại trên mặt nàng băng dán xé đi. Rõ ràng Giang Chí Viễn dùng khí lực cũng không lớn, có thể Chu Huệ lại cảm thấy gương mặt cùng bờ môi đều phảng phất muốn bị hắn sống sờ sờ xé toang. Một lớp da ngoan ý, nàng toàn thân phát run, vừa định thét lên, Giang Chí Viễn liền đã kéo chặt trong tay dây thừng, một bên Đỗ Xương Quần bị ghim đến hơi kém đoạn khí. Không muốn đại hống đại khiếu. Ta không thích nhất cái dạng này, hắn vẫn là lúc trước nàng trong ấn tượng. Lời nói không nhiều lắm dáng vẻ, năm đó hắn lại xoái lại lãnh khốc, đem thiếu nữ thời kỳ nàng mê đến tìm không ra đông nam tây bắc. Nhưng lúc này gặp lại về sau, hắn năm đó cái chủng loại kia âm lệ, lại khiến Chu Huệ dọa đến hồn bất phụ thể. Van cầu ngươi, nàng không ngừng mà run, Đỗ Xương Quần khuôn mặt bị ghim đến đỏ bừng. Giang Chí Viễn còn đang nhỏ giọng suỵt, suỵt, ra hiệu nàng, lại nhỏ giọng một chút, ngươi tới làm gì? Nàng là một cái yếu đuối nữ nhân, năm đó nàng chính là như vậy, bất lực mà yếu ớt, bây giờ niên kỷ lớn, giữa lông mày vẫn mang theo vài phần năm đó dáng vẻ. Giang Chí Viễn bên cạnh phương mấy bên trên, bày biện thuốc lá, rượu, cái bật lửa cùng Đỗ Xương Quần một chút dây lưng, bao bao. Tiền bên trong cùng tạp tàn cả bàn đều là, bị người móc ra, converter, lắc mê trang, hết chương.